Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu đã đến rồi, thì lên món đi. Cẩm Hoàng, mau ngồi đi. Nói ra thì cũng khá lâu hai anh em chúng ta không ngồi uống rượu với nhau đấy. Hôm nay vừa hay có một người bạn ở đây, chúng ta uống cho thật đã thì thôi. Giọng điệu giang lệ y hệt thường ngày. Sau khi ngồi vào chỗ, Cẩm Hoàng chưa nói gì mà đưa mắt đánh giá xung quanh. Có thêm hai người, một người lạ hoắc, một người thì Cẩm Hoàng có ấn tượng, hơn nữa còn là ấn tượng khá sâu sắc. Đó là một ngôi sao nhỏ ở Thượng Kinh. Hơn nữa trong khi gọi điện, Giang Lệ nói rằng muốn gặp anh ta có chuyện cần nói. Anh Giang, anh không thể tìm tôi chỉ để uống một chầu rượu thôi sao? Cứ phải lôi mấy chuyện vớ vẩn thế này ra à? Chẳng hay ho gì cả. Cẩm Hoàng hơi bất mãn, bầu không khí trong phòng bao liền trở nên kỳ lạ. Ánh mắt Chu Giang tràn đầy sự hứng thú, nhưng hắn không nói gì, mà Giang Lệ lại trầm ngâm một lúc. Vừa bắt đầu, Cẩm Hoàng đã tỏ thái độ, điều này đã chứng minh rằng họ sẽ khó mà bàn chuyện. Cẩm Hoàng à, mọi người đều là bạn mà, có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp cũng đâu có quá đáng. Hơn nữa, chuyện của Giang Hồi vốn là do Cẩm Văn Hạo quá đáng trước mà. Con gái nhà người ta không thích thì sao lại có thể bắt ép được chứ? Ai không biết còn tưởng đám thanh niên của Thượng Kinh chúng ta toàn những kẻ xấu xa như Cẩm Văn Hạo đấy. Giang Lệ thấp giọng nói. Cẩm Hoàng liếc Giang Hồi, sau đó bật cười. Văn Hạo có làm sai hay không thì tôi sẽ về bảo nó sau, nhưng giờ chuyện đã xảy ra rồi, đâu thể bắt nó xin lỗi được. Tất nhiên là với bản lĩnh của anh Giang thì muốn bắt Văn Hạo cúi đầu cũng không phải chuyện gì khó. Thực ra cũng không cần phải tìm tôi đâu. Anh Giang, nếu anh tìm tôi vì chuyện này thì xem ra tôi phải bỏ lỡ hai chai rượu ngon rồi. Cẩm Hoàng nhìn vào hai chai rượu trên bàn, sau đó đứng lên định đi. Nói cách khác, nếu là chuyện của một nghệ sĩ nhỏ như Giang Hồi thì chẳng có gì để bàn cả. Giang Hồi vừa mới dấy lên tia hy vọng thì lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Cô ta cứ nghĩ rằng nếu Giang Lệ đứng ra nói chuyện cho cô ta thì ít nhiều Cẩm Hoàng sẽ nể mặt. Ai ngờ Cẩm Hoàng lại nhất quyết muốn bảo vệ Cẩm Văn Hạo, mà Giang Lệ có thế nào cũng không thể vì cô ta mà gây thù với nhà họ Cẩm, đối phó với Cẩm Văn Hạo được. Ngay lúc này, Tôn Hàn chợt nói, cậu cả Cẩm hãy dừng bước. Cẩm Hoàng liền dừng lại, anh ta nhìn Tôn Hàn, ánh mắt nghiền ngẫm. Xem ra chính anh đã bảo anh Giang hẹn tôi nên xưng hô với anh thế nào đây? Tôn Hàn. Nghe rất lạ, anh không phải người Thượng Kinh đúng không? Đúng, tôi vừa đến đây không lâu, Tôn Hàn nói. Cẩm Hoàng gật đầu, sau đó nói, có thể khiến anh Giang ra mặt để tìm tôi, có thể nhận ra quan hệ giữa anh và anh Giang khá tốt. Nếu là chuyện khác thì tôi nhất định sẽ nể mặt anh Giang, kết bạn với anh. Nhưng mà dù sao Văn Hạo cũng là em trai tôi không thể giúp người ngoài mà hủy hoại danh tiếng của nó được. Nghe những lời vô cùng giả tạo này, Tôn Hàn chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Đám anh em nhà họ Cầm các người còn có danh tiếng nữa sao? Nếu so sánh thì cậu cả nhà họ Cầm này vẫn còn tốt chán. Tuy rằng anh ta cũng làm loạn bên ngoài, nhưng ít ra cũng không có tin đồn anh ta hoành hành ngang ngược. Còn những con cháu khác của nhà họ Cầm thì danh tiếng vô cùng kém, suy cho cùng cũng là cùng một nhà mà ra. Thường thì đời cha ông đã tài giỏi thì đời con cái nhất định không tầm thường. Tôn Hàn cũng rất khó hiểu Cẩm Quốc Trụ là nhân tài kiệt xuất, tại sao đám con cháu toàn là những kẻ không ra hồn chứ. Tất nhiên anh không để lộ những cảm xúc này ra. Cậu cả không muốn kết bạn với tôi, nhưng tôi lại muốn kết bạn với cậu cả. Không nói đến chuyện có giúp hay không, nhưng tôi nghe nói ông Cẩm Quốc Trụ có bệnh đau đầu. Vừa hay tôi lại có một đơn thuốc có thể thuyên giảm chứng đau đầu. Hay là tôi đưa đơn thuốc để cậu cả đem về, xem ông Cẩm dùng xong có thấy đỡ hơn không? Ba người đều câm nín. Làm thế này cũng được sao? Đúng là Cẩm Quốc Trụ có bệnh đau đầu thâm niên, nghe nói vì quá nhiều chuyện phiền não, nhiều năm tích lũy nên đã thành bệnh. Nhưng Cẩm Quốc Trụ là người có địa vị, các bác sĩ nổi tiếng trên cả nước đều phải tới chữa bệnh cho ông ta, đâu cần đến một đơn thuốc không rõ lai lịch của Tôn Hàn chứ. Tôn Hàn, tôi rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu. Giọng Cẩm Hoàng lạnh đi, anh ta nghĩ rằng Tôn Hàn đang chơi mình. Tôn Hàn cũng không để ý, anh nói với giọng tiếc nuối. Thế thì thôi vậy, nhưng có lẽ cậu cả không biết, ông Liễu Thị Lòng được tôi cứu khi đang nguy kịch ở bệnh viện số 1. Cẩm Hoàng ngơ ngác, lần này thì sắc mặt Cẩm Hoàng đã nghiêm túc hơn hẳn. Anh ta cũng đã từng nghe nói chuyện Liễu Thị Lòng được một bác sĩ trẻ tuổi cứu sống, nhưng nhà họ Liễu luôn giữ kín chuyện này, thế nên không ai biết là ai đã cứu. Hóa ra, người đó chính là Tôn Hàn trước mặt anh ta. Nếu như đúng là anh ta, thì bệnh đau đầu của ông nội... Đừng nói là anh muốn dùng đơn thuốc này để ra điều kiện đấy nhé, Cẩm Hoàng nói. Không có bất cứ điều kiện gì, đây chỉ là tấm lòng của tôi đối với ông Cẩm Quốc Trụ thôi, Tôn Hàn nói. Vậy được, uống rượu thôi. Cẩm Hoàng suy nghĩ một lúc rồi lại ngồi xuống. Qua ba lượt rượu, Tôn Hàn và Cẩm Hoàng chỉ trao đổi số điện thoại, không nói gì thêm. Mãi đến khi Cẩm Hoàng đi rồi, Tôn Hàn cũng ra hiệu cho Giang Hồi ra về. Trong phòng bao chỉ còn lại ba người. Lúc này Giang Lệ mới bật cười. Vì giúp cô Giang Hồi mà cậu đúng là bỏ ra nhiều công sức thật đấy. Chu Giang cũng phụ họa. Hơn nữa còn rất nguy hiểm. Tôn Hàn thì chỉ cười khổ. Nếu đã đồng ý giúp thì cũng phải tận tâm chứ. Chuyện hôm nay cảm ơn anh Giang và anh Chu. Đường thuốc mà anh đưa cho Cẩm Hoàng chắc chắn có hiệu quả, nếu không thì anh sẽ không đưa ra. Cẩm Quốc Trụ đâu thể nào uống thuốc linh tinh được. Nếu có hiệu quả thì cho dù Cẩm Quốc Trụ không ôm hy vọng gì nhiều thì người nhà họ Cẩm chắc chắn cũng sẽ muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho Cẩm Quốc Trụ. Vậy thì lại phải đến tìm Tôn Hàn. Giang Lệ và Chu Giang không ngốc, họ nhận ra Tôn Hàn không đưa ra điều kiện vì bây giờ vẫn chưa đến lúc. Lúc người nhà họ Cẩm tìm đến Tôn Hàn thì đó cũng là lúc nói điều kiện. Vấn đề nằm ở chỗ, một nhà họ Cẩm danh gia đứng đầu Thượng Kinh thì cho dù con cháu có làm sai đi chăng nữa thì việc đó vẫn là đúng. Nếu như người nhà họ Cẩm không đồng ý đòi lại công bằng cho Giang Hồi, lúc đó Tôn Hàn đang có ơn với nhà họ Cẩm mà lại cứ nhất quyết muốn rửa oan cho Giang Hồi sẽ biến thành kẻ thù của họ. Đấy chính là điều nguy hiểm nhất. Được rồi, tôi không nói cậu nữa. Dù sao thì thủ đoạn làm việc của cậu không hề thua kém tôi. Tôi cũng không phải lo lắng. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, Thượng Kinh không phải Tây Nam. Cậu làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Đất Thượng Kinh này có rất nhiều hiểm họa khôn lường, đặc biệt là đối với người không có chống lưng gì như cậu. Giang Lệ bật cười, nói. Tôn Hàn gật đầu, sau đó đứng lên. Tôi biết rồi. Anh Giang, anh Chu, tạm biệt. Tạm biệt. Chu Giang phất tay chào. Sau đó, trong phòng bao chỉ còn lại Giang Lệ và Chu Giang. Sao hả? Anh thấy có đáng để lôi kéo không? Chu Giang cười hỏi. Giang Lệ mỉm cười. Chú thấy sao? Tôn Hàn bảo Giang Hồi tạm thời đừng nghĩ ngợi hay làm gì hết, cứ ở nhà chờ tin thôi. Chuyện có thành hay không thì phải chờ vài ngày nữa mới biết được. Chỉ cần phương thuốc của anh có tác dụng là họ có cơ hội khiến nhà họ Cẩm đồng ý rửa oan cho Giang Hồi rồi. Ngày hôm sau, Tôn Hàn dậy sớm rồi sang gõ cửa nhà Bạch Cần. Hai người thay đồ, sau đó đi ăn sáng rồi bắt xe đến nơi đấu giá. Dù lần đấu giá trang viên này do một mình cô Vân Đào thực hiện, nhưng nếu anh ta thuê hẳn một nơi chuyên đấu giá để tổ chức thì mọi khâu sẽ chu toàn hơn. Khi Tôn Hàn và Bạch Cần đến nơi thì đã có 7-8 hàng người ở sảnh đấu giá, trông phải đến hơn 30 người. Lần đấu giá này chỉ là nhà đất mà thôi, nên những người đến đây hầu hết là vì căn trang viên này. Căn trang viên của nhà Bạch Cần cũng khá lâu đời vì đã trải qua gần 30 năm lịch sử. Cũng chính vì vậy nên có ưu thế rất tốt về vị trí, dù mua để đấy hay bán lại với giá cao thì cũng đều rất hời. Chỉ cần giá bán ra hợp lý thì chắc chắn sẽ thu hút khá nhiều người. Tôn Hàn, cậu cũng đến đây à? Tôn Hàn và Bạch Cần vừa tìm một chỗ ngồi xuống thì Tôn Đào đã ăn mặc trang nhã bước tới. Cô Tôn kiểu gì cũng đấu giá thành công trang viên này nhỉ? Tôi thấy ở đây chắc không ai dám tranh với cô đâu, vì đây là thứ cô đã ưng mà. Tôn Hàn tùy ý đáp lại. Tôn Đào mỉm cười nói. Dù tôi là người nhà họ Tôn, nhưng chưa ngang ngạnh tới mức coi mình là cái rốn của vũ trụ. Dù tôi thấy trang viên này cũng được, nhưng chưa chắc nó đã thuộc về tôi. Ai trả cao thì người ấy được thôi. Tôn Đào rất tự tin, như thể sẽ không có ai trả giá cao hơn cô ta. Xong, Tôn Đào lại đưa nhìn Bạch Cần rồi hỏi. Bạn gái cậu à? Cô Tôn, đây có phải lần đầu tiên cô thấy người bạn này của tôi đâu. Hỏi thế có ý nghĩa gì chứ? Ha ha ha, Tôn Đào phì cười rồi nói. Chỉ là tôi muốn xác nhận lại thôi mà. Nếu cô ấy đúng là bạn gái của cậu, thì tôi sẽ tặng cho cô ấy một món quà. Tôn Hàn mỉm cười, anh thừa hiểu ý của Tôn Đào. Suy cho cùng cũng là vì Từ Tiêu Bân thôi. Nếu Bạch Cần là bạn gái của anh thì quá tốt. Anh tuyệt đối không được dính dáng gì đến Liễu Phương Phương cả. Nếu vậy thì Tôn Đào sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Vì không quen biết, hơn nữa Bạch Cần cũng có thể cảm nhận khí chất cao quý của Tôn Đào nên cố ý giữ im lặng. Như thể có nói hay không cũng thành thừa. Xong, hình như Tôn Đào rất rảnh để tán gẫu. Cô ta tự nhiên ngồi xuống cạnh Tôn Hàn rồi hỏi. Không ngại tôi ngồi đây chứ? Chỗ này là của phòng đấu giá, chứ không phải của tôi. Cô Tôn muốn ngồi đâu thì ngồi thôi. Tôn Hàn bình tĩnh đáp. Đừng gọi tôi là cô Tôn nữa, cậu cũng họ Tôn mà. Hay cứ gọi tôi là chị đi. Tôn Đào có ý làm thân. Chị? Đúng ra mà nói thì Tôn Đào chính là chị họ của Tôn Hàn. Hơn nữa họ còn rất gần. Nhưng cô ta là con gái của Tôn Đạo Hương. Rốt cuộc cái chết năm xưa của Tôn Hành Vương có liên quan đến Tôn Đạo Hương hay không thì khi mọi chuyện chưa rõ ràng không ai biết được. Vì thế dù câu nói này của Tôn Đào khiến Tôn Hàn rất xúc động vì có cảm giác huyết thống gắn kết, nhưng anh vẫn không thể gọi ra miệng chữ chị này được. Sao thế? Tôi nói gì sai à? Tôn Đào để ý thấy Tôn Hàn có thái độ lạ lạ. Không có gì, cô Tôn là trưởng nữ của nhà họ Tôn, còn tôi chẳng là gì cả nên không dám leo cao. Tôn Hàn tự dễ ôn nói. Tôn Đào lắc đầu rồi không nhiều lời nữa, vì cô ta thấy Tôn Hàn nói đúng. Nhà họ Tôn ở Thượng Kinh đúng là một gia tộc lớn. Cô Tôn, sao cô lại ngồi đây? Chúng tôi đã xếp chỗ cho cô ở hàng ghế phía trên rồi. Cố Vân Đào vừa đi vào đã nhanh chóng chạy tới chỗ Tôn Đào ngay rồi xô nịnh nói. Lúc nhìn thấy Bạch Cần và Tôn Hàn, anh ta lại tỏ vẻ coi thường ngay. Ồ, đến thật này, có cô Tôn ở đây rồi. Tôn Hàn, chắc anh không thể lấy lại nhà cho Bạch Cần được đâu. Cố Vân Đào, tôi ngồi đây ổn rồi, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Tôi đến đấu giá nhà đất nên chỗ ngồi không quan trọng lắm đâu. Cảm thấy thái độ của Cố Vân Đào dành cho Tôn Hàn và Bạch Cần không được hòa nhã, Tôn Đào lập tức lên tiếng, coi như hóa giải sự lúng túng. Được, vậy cô Tôn cứ ngồi đây, có gì thì cứ ới tôi một tiếng là được. Cố Vân Đào lại liếc Tôn Hàn và Bạch Cần một cái rồi mới rời đi. Cậu quen Cố Vân Đào à? Mà hình như hai người có mâu thuẫn gì với nhau đúng không? Tôn Đào tò mò hỏi. Tôn Hàn suy nghĩ rồi đáp. Căn nhà mà Cố Vân Đào định bán đấu giá là nhà của Bạch Cần. Ra là vậy. Tôn Đào trầm mặc một lát rồi đoán ra ngay. Tôi biết rồi. Ra cô là con gái của Bạch Hạc Sinh. Bạch Cần khẽ gật đầu. Dù Bạch Hạc Sinh không phải một nhân vật tai to mặt lớn, nhưng cũng coi như có chút thành tựu trong ngành. Nhưng tiếc là một nơi như Thượng Kinh không thiếu các nhân vật như ông ấy. Năm nào cũng có rất nhiều người như vậy nổi lên ở đây. Tiếc quá, ngôi nhà vốn thuộc về cô giờ lại sắp thành của người khác rồi. Tôn Đào hờ hững nói. Còn mấy câu kiểu như tôi sẽ mua lại rồi tặng cho cô thì đương nhiên Tôn Đào sẽ không nói rồi. Cô ta không hào phóng đến mức đó. Tôn Đào nghĩ đến chuyện gì đó, có lẽ ngay từ đầu cô ta đã định hỏi rồi, chẳng qua chưa có cơ hội thôi. Tôn Hàn, cậu đã nghe nói về bệnh tình của Liễu Thị Long chưa? Tôn Hàn gật gù như đã đoán ra điều gì đó rồi tùy ý đáp. Rồi, suýt nữa ông cụ đã không qua khỏi ở bệnh viện số 1, nhưng đã cấp cứu được rồi. Ừ, tôi nghe nói là nhờ được một người thanh niên chữa trị đấy. Nói ra kể cũng lạ, người đó không phải bác sĩ đâu. Tôi rất tò mò muốn biết đấy là ai. Tôn Hàn, cậu thân cận với Liễu Phương Phương nhiều vậy, có biết gì không? Sau hàng loạt câu nói quanh co, cuối cùng Tôn Đào đã hỏi vào chuyện chính. Cô ta đang muốn nghe ngóng xem người thanh niên đã chữa khỏi bệnh cho Liễu Thị Long là ai. Đến Tôn Đào còn muốn hỏi dò, đủ thấy nhà họ Liễu giữ kín như bưng chuyện này đến mức nào. Không, Tôn Hàn lắc đầu, Nhà họ Liễu có tính toán của mình thì anh cũng vậy. Bây giờ không thể để Tôn Đào biết chuyện được, vì chuyện này liên quan đến việc anh tiếp cận Tôn Vượng Thịnh. Tôn Đào quan sát Tôn Hàn hồi lâu, nhưng anh không để ý nên bèn nghĩ chứng tỏ anh không biết thật rồi. Cô ta không hỏi tiếp nữa vì đã mất hứng. Sau đó, Tôn Đào cứ thế ngồi ấn điện thoại, nghiên cứu về cổ phiếu của mình. Việc này thiết thực hơn. Nếu Tôn Hàn đã khiến Tôn Đào mất hứng, thì cô ta sẽ không để ý đến anh nữa. 9:30, nhà đấu giá và Cố Vân Đào lần lượt xuất hiện. Họ đứng trên bục đấu giá nói dăm ba câu, sau đó cây búa nện xuống, đấu giá bắt đầu. Tôi tin mọi người đã tìm hiểu về ngôi nhà của buổi đấu giá hôm nay rồi, cho nên tôi cũng không làm mất thì giờ nữa. Giá khởi điểm là 100 triệu, mỗi lần trả giá thấp nhất là 5 triệu. Bắt đầu. Ban đầu, Cố Vân Đào định ra giá khởi điểm cho trang viên này chưa tới 80 triệu, nhưng mấy ngày trước, anh ta thấy có khá nhiều người hứng thú với căn này nên mới tăng giá lên hẳn 100 triệu. Dù giá này không hề thấp, nhưng Cố Vân Đào biết rõ giá trị của trang viên này nên cũng không quá lo lắng. 110 triệu. Lúc này đã có người giơ bảng lên ngay, nhưng sau đó chỉ là sự im lặng. Dù giá trị thực của căn trang viên này cũng khá ổn, những người đến đây cũng khá có hứng thú với nó, nhưng nếu giá tới tay vượt mức dự đoán của họ thì chẳng ai vui cả. Vì thế, họ không thể trả giá bừa bãi như mua rau ngoài chợ được. Chưa gì đã tăng thêm 10 triệu rồi, tôi đoán là trêu chó. Tôn Đào liếc nhìn tên béo vừa giơ bảng rồi cười nói. Thật ra Tôn Hàn cũng thấy trán tên béo đó đã dịn mồ hôi, trông không có vẻ giống người có tiền. Nếu người này không có nhiều tiền thì sao có thể trả giá nhanh nhẩu như vậy? Đây là một căn trang viên cả 100 triệu đấy, trả giá như vậy là sẽ ăn được nhiều trời. Khả năng cao là chiêu trò của bên đấu giá rồi. Và lại, hình như Cố Vân Đào còn hơi căng thẳng. Điều này càng khiến Tôn Hàn tin tưởng với suy đoán của mình hơn. Nếu trang viên này mà được bán cho tên béo thì chắc Cố Vân Đào khóc không ra nước mắt mất. Lòng vòng một hồi, trang viên này vẫn là của anh ta, chứ không kiếm được một đồng nào cả. Đã thế còn phải bù lỗ thuê phục vụ cho buổi đấu giá. 110 triệu lần thứ nhất, 110 triệu lần thứ hai, 115 triệu. Cuối cùng cũng có người trả giá thêm. Điều này khiến tên béo thở phào một hơi, song không còn dám lên tiếng nữa. Cả hắn và Cố Vân Đào đều đã nhìn ra rằng căn trang viên này không hút người mua cho lắm. Trước đó, Cố Vân Đào còn nghĩ sẽ bán được với giá hời, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Một khi người ta đã có tiền thì nhà nào chẳng mua được, đâu nhất thiết cứ phải là căn này. Chính vì vậy nên Cố Vân Đào không dám cho tên béo nâng giá nữa, vì lo không bán cho ai khác được. Như vậy thì căn trang viên này sẽ hết giá trị. 120 triệu. Một lát sau, lại có người tăng giá. Mức tăng đúng theo quy định là 5 triệu. 130 triệu. Ngay sau đó, Tôn Đào đã tham gia. Cô ta đã tăng thêm 10 triệu. Cả sàn đấu giá đều im lặng, không còn ai ra giá nữa. Cô Tôn, kiểu này là cô thắng chắc rồi. Tôn Hàn cười nói. Tôn Đào đắc ý nhướng mày. Sao cậu biết? Cả thời cơ và giá mà cô đưa ra đều rất hợp lý, khiến người khác thấy nếu tăng giá tiếp thì sẽ hết lợi nhuận nên sẽ không tranh giành với cô nữa. Thì cô chẳng thắng chắc à? Tôn Hàn cười nói. Mà ví dụ có người trả giá tiếp thì cô Tôn có theo nữa không? Giá trị thực của ngôi nhà này chỉ dao động trên dưới 100 triệu thôi, nhưng vì có vị trí đẹp nên không lo bị lỗ. Hơn nữa, dù căn này chỉ ở ngoại ô, nhưng phát triển chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu nơi này được mở rộng thì căn này sẽ rất có giá trị, nhưng tôi đoán cũng không thể vượt mức 170 triệu được. Con người tôi không thích kiểu làm ăn thua lỗ, cho nên cùng lắm là tôi trả 150 triệu thôi. Tôn Đào không giấu giếm mà còn đắc ý nói ra suy tính của mình. Theo cô ta thấy thì đây không phải bí mật thương nghiệp gì mà cần phải giấu. Còn việc cùng lắm cô ta chỉ theo đến 150 triệu là vì cô ta chỉ cho phép mức độ nguy hiểm trong vòng 20 triệu thôi. 130 triệu lần thứ nhất, 130 triệu lần thứ hai. À, mục đích tôi mua ngôi nhà này là để kinh doanh, chứ không phải ở. Cậu vừa nói đây là nhà của cô bạn này, đúng không? Tôi mua được rồi mà chưa sang tay ngay được, thì tôi sẽ cho cậu hoặc cô ấy vào ở miễn phí một thời gian. Thấy sắp đấu giá thành công, Tôn Đào chợt nói, thật ra cũng chỉ là ra vẻ thôi. Bạch Cần rất xúc động, nếu có thể sống ở đó một thời gian thì coi như cô ấy cũng được bù đắp những tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng ra xin. Cô ấy biết rõ nếu làm vậy thì Tôn Hàn sẽ nợ ân tình của người ta. Nhưng đúng lúc này Tôn Hàn lại cười đáp, cô Tôn, tôi nghĩ không cần thiết đâu. Khi Tôn Đào còn chưa hiểu ý của Tôn Hàn thì anh đã giơ bảng 150 triệu. Cả phòng đấu giá đều kinh ngạc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua để xem là ai đã tăng thêm 20 triệu so với giá của cô lớn nhà họ Tôn. Giá này đã vượt qua giá trị thật của căn nhà này rồi. Cố Vân Đào vốn đã hết hy vọng, chỉ mong sao bán được căn này với giá 130 triệu là được. Nhưng khi nghe thấy giá này, anh ta vui như mở cờ trong bụng ngay. Song điều khiến anh ta thấy không ổn là người ra giá lại là người mà anh ta không ưa. Tôn Đào tỏ rõ vẻ không vui. Tôn Hàn, cậu biết đùa quá đấy. Cô ta không ngờ Tôn Hàn sẽ ra giá, hoặc là cô ta không nghĩ anh có nhiều tiền như vậy để tham gia vào buổi đấu giá này. Nhưng hiện giờ sự việc đã vượt qua tầm dự đoán của cô ta, sao mà không giận cho được. Việc khiến Tôn Đào bực mình là cô ta đã nói ra giá dự định của mình, như vậy có khác nào tự lấy đá đập xuống chân đâu. Tôn Hàn, Bạch Cần gọi. Cô cũng không ngờ Tôn Hàn lại ra giá. Anh nâng thêm hẳn những 50 triệu so với giá gốc. Đây không phải là một con số nhỏ. Tôn Hàn nở một nụ cười trấn an Bạch Cần rồi nói, cô Tôn, với tôi mà nói thì căn nhà này chỉ là một món đồ mang lại cho cô chút lợi nhuận thôi, nhưng nó lại là cả ký ức tuổi thơ của bạn tôi, nên có ý nghĩa khác nhau. Nếu tôi đã đưa ra mức giá khiến cô không còn thấy lãi nữa, hay thôi, cô nể tình một chút rồi nhường cho tôi. Nếu cô Tôn vẫn thấy bực thì tôi sẽ bỏ tiền túi ra đền cho cô 10 triệu coi như bồi thường. Tôn Hàn nói vậy là quá khách sáo rồi. Đương nhiên anh nói vậy là vì sợ Tôn Đào nổi điên, sau đó chơi đến cùng mà không màng đến giá cả gì nữa. Vậy thì thà anh nhượng bộ bỏ thêm chút tiền nữa cho xong. Dù trong tài khoản của anh có không ít tiền, nhưng cũng không thể tiêu xài phung phí được. Vài trăm triệu còn được, chứ tiền tỷ là tới công chuyện ngay. Ha ha ha, thôi thì tôi nể mặt cậu vậy. Tôn Đào cười lạnh rồi đứng dậy, hậm hực bỏ về. Còn số tiền 10 triệu mà Tôn Hàn định bù đắp thì có hôm cô ta mới lấy. 150 triệu lần thứ nhất, 150 triệu lần thứ hai, 150 triệu lần thứ ba. Chốt. Khi chiếc búa gõ xuống, Tôn Hàn đã đấu giá thành công căn trang viên như ý muốn. Với giá mà anh đưa ra, đến Tôn Đào có hứng thú với căn nhà này nhất còn từ bỏ, thì những người khác càng không tiếp tục nâng giá nữa. Có điên mới tăng thêm hơn 150 triệu. Đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục. Tôn Hàn đứng dậy nhìn Bạch Cần đang ngơ ra như phỗng, rồi mỉm cười. Hóa ra là anh thích Bạch Cần, dám bỏ nhiều tiền ra cho người ta thế cơ mà. Sau khi Tôn Hàn thanh toán xong, Cố Vân Đào nói với vẻ ghen tị, đúng là anh ta đang ghen tị thật. Cả hai cùng ở độ tuổi thanh niên, tuổi tác cũng xem, nhưng dựa vào đâu mà Tôn Hàn có thể thoải mái bỏ ra cả đống tiền, trong khi anh ta lại là tên vô dụng trong nhà. Thậm chí bây giờ còn phải bán tài sản của mình đi để đổi lấy tiền tiêu xài. Dù một mình anh ta lo liệu cho vụ bán đấu giá này, nhưng số tiền thật sự đến tay nhiều nhất cũng không quá 10 triệu. Số còn lại hầu như sẽ bị bố anh ta là Cố Hải lấy hết. Thế nên, dạo này cuộc sống của Cố Vân Đào khá chật vật. Còn Tôn Hàn thì vừa có tiền, vừa có cả người đẹp. Tôi có thích Bạch Cần hay không thì liên quan gì đến anh? Còn anh có biết vợ sắp cưới của mình đang gian díu với người khác ở bên ngoài không? Tôn Hàn trầm trọng nói. Bớt bịa chuyện đi. Có tin ông đấy không bán nhà cho mày nữa không? Cố Vân Đào lập tức nổi sùng. Tùy anh. Có giỏi thì anh đừng bán nữa. Sau đó đền bù cho tôi 20% theo hợp đồng là được. Tôn Hàn nhún vai nói với vẻ thản nhiên. Cố Vân Đào nghẹn họng đành nói. Nghĩ hay quá nhỉ? Tiền đã tiêu đi rồi thì đừng hòng lấy lại. Tôi nhắc anh một câu, ngôi nhà này chẳng tốt lành gì đâu. Nhà Bạch Cần chuyển vào đây ở một cái là tan cửa nát nhà ngay. Cũng vì phong thủy của nó mà nhà họ Cố tôi mới phá sản. Anh tự lo lấy thân đi. Cố Đào chỉ biết nói mấy câu đó để vớt vát chút thể diện. Ha ha ha, được rồi, tiền thì tôi cũng đã trả. hẹn thời gian làm thủ tục nữa là xong. Nhưng tôi không đùa với anh đâu. Tôi đã thấy Ngô Hiểu Phương đi với người đàn ông khác. Tôi không lừa anh đâu. Anh... Bạch Cần, chúng ta đi thôi. Tôn Hàn không thèm nhề nhàng với Cố Vân Đào nữa mà dẫn Bạch Cần rời đi. Thật ra Tôn Hàn có thể đưa ra bằng chứng Ngô Hiểu Phương và Cẩm Hoàng đã ra vào quán bar Quỷ Hỏa, nhưng anh không muốn làm những chuyện nhạt nhẽo. Anh chỉ cần nhắc Cố Vân Đào vậy thôi. Nếu anh ta tin thì tự đi mà điều tra. Nếu Cố Vân Đào điều tra ra được chuyện gì thì Cẩm Hoàng cũng sẽ không biết là do anh nói rồi tính sổ với anh. Khi hai người ra ngoài thì trời đã nắng to. Tôn Hàn vươn vai một cái, không vội đi ngay hay nói gì cả. Nhưng đến giờ, Bạch Cần vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Anh thật sự đã mua căn trang viên đó. Anh có định bắt tôi lấy thân báo đáp không đấy? Một lúc lâu sau, Bạch Cần mới nghiến răng rồi đỏ mặt hỏi. Tôn Hàn liếc nhìn cô ấy, định bụng trêu lại là nếu tôi muốn vậy thì sao? Nhưng sau khi cân nhắc, anh thấy đùa như vậy là không được. Cô đừng có mơ nhé. Tôi chỉ coi cô là bạn thôi, chứ không có suy nghĩ gì hơn đâu. Đúng là mục đích của tôi mua căn nhà đó là vì cô, nhưng cũng coi như tôi sắm đồ cho mình. Dẫu sao, không ai nói trước được điều gì, nhỡ mai này tôi xa cơ lỡ bước, khéo tôi cũng bán nó đi ấy chứ. Nhưng trước đó, tôi sẽ mời cô đến đấy làm quản gia, nhưng không có lương đâu đấy. Ý của anh là, trước khi anh bán căn nhà đó, thì Bạch Cần có quyền chuyển vào ở miễn phí, chứ tặng không là điều không thể. Đương nhiên, với tính cách không coi trọng vật chất của Tôn Hàn, anh hoàn toàn có thể làm vậy, thậm chí tặng ngay bây giờ cho Bạch Cần cũng được, nhưng làm vậy không được hay cho lắm. Như anh vừa nói, anh không có ý định phát triển tình cảm với Bạch Cần, thì sao lại tặng không căn nhà hơn 100 triệu cho cô ấy chứ, mà cũng chưa chắc Bạch Cần đã lấy. Bạch Cần đã hiểu đại khái ý của Tôn Hàn, cô ấy do dự hồi lâu rồi gật mạnh đầu nói. Cảm ơn. Không cần, bạn bè mà. Câu này của Tôn Hàn khiến Bạch Cần thấy ấm áp nhưng cũng có cả sự lạnh lùng. Cuối cùng thì cô ấy đã phát hiện Tôn Hàn là một người rất tốt, tiếc là người ta không thích cô ấy. Tôi đến, Tôn Hàn đi một mình đến nhà hàng Tây, anh nhìn thấy Liễu Phương Phương ngồi ở bàn cạnh cửa sổ thì đi tới đó ngồi. Cô Liễu, cô tìm tôi à? Liễu Phương Phương cau mày. Sao? Anh định nghỉ việc thật đấy à? Mà xưng hô xa lạ thế. Lúc nào cô Liễu cũng chỉ nghĩ cách lấy tôi ra làm cái bao cát cho Trương Dương Phi xả giận, nên tôi không thể thân thiện với cô được nữa. Tôn Hàn bông đùa một câu rồi nói tiếp. Thôi, nói thẳng vào chuyện chính đi. Cô Liễu tìm tôi có việc gì? Liễu Phương Phương liếc nhìn Tôn Hàn, càng nhìn càng thấy mình không hiểu về anh. Tài năng về mọi mặt của anh vượt xa khỏi tưởng tượng của cô ta. Chuyện của Giang Hồi là tại lúc ấy tôi sơ suất nên đã lỡ miệng, giờ anh không can thiệp vào được hay không muốn dính đến? À, tôi đã can thiệp rồi mà, Tôn Hàn đáp. Anh nghĩ mình có thể giúp cô ấy được sao? Liễu Phương Phương hoài nghi hỏi. Lúc ấy, khi Giang Hồi đến tìm Liễu Phương Phương, cô ta đã bảo để mình hỏi Tôn Hàn xem có cách gì không. Thật ra cô ta nghĩ sau khi biết chuyện, kiểu gì Tôn Hàn cũng từ chối. Vì dẫu sao chuyện này cũng có liên quan đến Cẩm Văn Hạo của nhà họ Cẩm. 90% người ở Thượng Kinh sẽ chọn cách tránh nặng tìm nhẹ, huống chi là một nhân vật nhỏ bé như Tôn Hàn. Nhưng Liễu Phương Phương không ngờ là có vẻ như Tôn Hàn đã đồng ý. Tôi chưa biết được, nhưng cứ phải thử đã. Cô Liễu, đừng nói là cô tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi nhé. Tôn Hàn cười hỏi, nếu chỉ vì Giang Hồi, chắc Liễu Phương Phương không lãng phí thời gian vàng ngọc của mình thế này để đến gặp anh đâu. Liễu Phương Phương có cái nhìn khác về Tôn Hàn hơn, cô ta gật đầu. Đúng là tôi có việc quan trọng hơn. Ông tôi muốn nhờ anh khám bệnh hộ cho một người. Không cần biết có thể chữa khỏi hay không, anh đều sẽ có một khoản thù lao không nhỏ, chắc chắn sẽ nhiều hơn con số này. Nói rồi, Liễu Phương Phương giơ hai ngón tay lên, trên 20 triệu. Tôn Hàn híp mắt rồi hỏi. Ai vậy? Bị bệnh gì? Cơ bản thì anh đã đoán được là ai rồi. Đúng hơn thì ngay từ lúc anh chữa khỏi bệnh cho Liễu Thị Long thì đã biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi. Tôn Phượng Thịnh, anh đã nghe đến cái tên này bao giờ chưa? Liễu Phương Phương hỏi thẳng. Tôn Hàn gật đầu ngay. Trụ cột cũ của đất nước. Cô thử nói xem, tôi có biết không? cả nước Đại Hòa chỉ có vài trụ cột được tôn trọng nhất ấy thôi. Năm kia, Tôn Phượng Thịnh mới nghỉ hưu, trong suốt 10 năm đảm đương trọng trách, ông ấy luôn đứng thứ hai. Xét về tầm ảnh hưởng, có chưa tới hai người vượt qua ông ấy. Đúng là ông ấy, nếu ông cụ không mắc bệnh tim thì chưa về hưu sớm vậy đâu. Nếu anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông ấy thì tiền đồ của anh sau này sẽ rất sáng lạ. Liễu Phương Phương dụ dỗ nói, nhưng đây cũng là sự thật. Ơn cứu mạng Tôn Phượng Thịnh có sức nặng rất lớn. Chỉ cần có thân phận ấy, số mai này anh đi đến đâu cũng không một ai dám đắc tội. Nếu không, họ sẽ đắc tội với Tôn Phượng Thịnh. Không như các đại ca ở nhiều nơi, tầm ảnh hưởng của Tôn Phượng Thịnh là toàn quốc. Dù anh không chữa khỏi bệnh cho ông ấy, thì cũng nhận được một mức phí khám bệnh không nhỏ đâu. Ít nhất cũng 20 triệu, nhà chúng tôi sẽ trả cho anh. Liễu Phương Phương lại nhắc đến chuyện tiền nong, dẫu sao đây cũng là vấn đề lợi ích. Ý tại ngôn ngoại, anh có thể đoán Liễu Phương Phương đến tìm mình là thay mặt cho Liễu Thị Long, vì thế cô ta mới úp mở nhắc đến lời hứa hẹn của nhà họ Liễu. Đến khám thì không sao, nhưng tôi có một điều kiện. Tôn Hàn hờ hững nói. Anh cứ nói đi, Liễu Phương Phương thoải mái đáp. Thật ra nếu Liễu Phương Phương đã thay mặt nhà họ Liễu đến gặp Tôn Hàn thì cô ta không quan tâm ý của anh ra sao nữa, vì dù anh không muốn thì vẫn phải đi. Đây không phải cường thế mà là sự thật, nhưng nếu có thể khiến Tôn Hàn cam tâm tình nguyện đến khám bệnh cho Tôn Phượng Thịnh thì vẫn tốt hơn là đến khám với tâm trạng bực tức. Chỉ cần anh không đưa ra yêu cầu quá đáng thì nhà họ sẽ đồng ý hết. Một bác sĩ bình thường thì không sao, nhưng đến một bệnh viện hàng đầu cũng không chữa khỏi bệnh cho ông ấy thì cần phải hết sức chú ý. Vốn dĩ việc chữa bệnh cứu người rất đơn giản, nhưng khi đặt vào vòng xoáy quyền lực ở thượng kinh như nhà các cô thì lại rất phức tạp. Ví dụ có người ở thượng kinh muốn Tôn Phượng Thịnh khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, nhưng cũng có người sẽ muốn ông ấy cứ bệnh nặng mãi hoặc chết luôn cũng được. Tôi nói vậy đúng chứ? Liễu Phương Phương gật đầu. Dù Tôn Hàn giải thích theo cách khá tiêu cực, nhưng sự thật đúng là vậy. Không phải có người muốn Tôn Phượng Thịnh chết, mà còn là rất nhiều. Cho nên nếu tôi chữa khỏi bệnh cho Tôn Phượng Thịnh, không khéo lại vô tình đắc tội với không ít người quyền cao chức trọng. Vì vậy điều kiện của tôi là cô hãy bảo ông ấy bí mật đến nhà họ Liễu, tôi sẽ khám riêng cho ông ấy. Dù có chữa khỏi bệnh hay không cũng không được cho ai biết chuyện này. Tốt nhất người nhà họ Tôn không biết là hay nhất. Còn nhà họ Liễu cô thì cứ tiếp tục giữ bí mật như trước. Điều kiện này cũng không phải quá đáng, nhưng Liễu Phương Phương không thể quyết định thay cho Tôn Phượng Thịnh nên chỉ đành nói. Để tôi hỏi ông đã. Liễu Phương Phương lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Thị Long rồi trả lời Tôn Hàn. Được. Ok, vậy cô hẹn thời gian đi. Tôn Hàn cười nói. Chẳng mấy chốc hai người đã chọn ngày xong, đó là vào tối mai. Đúng 7 giờ tối ngày hôm sau, Tôn Hàn đã đến nhà họ Liễu theo lịch hẹn. Vì Liễu Thị Long đã có lệnh nên ngoài quản gia dẫn Tôn Hàn vào nhà và Liễu Nam Quân ra thì nhà họ Liễu không còn một ai nữa. Ha ha ha, chàng trai trẻ, tôi đã đáp ứng mọi yêu cầu của cậu rồi. Việc cậu tới đây khám bệnh hôm nay, thế hệ trẻ ngoài Phương Phương ra thì không còn ai biết nữa. Khi khám bệnh cho bạn tôi thì cẩn thận một chút nhé. Liễu Thị Long ra rẻ hồng hào nói trong phòng khách. Với sức khỏe của Liễu Thị Long mà nói thì dù đã khỏi bệnh thì cũng không thể có thần sắc như vậy được, nhưng tất cả là nhờ công của Tôn Hàn. Cũng chính vì vậy nên Liễu Thị Long mới quyết định nhờ Tôn Hàn khám cho Tôn Phượng Thịnh. Dù chưa chắc Tôn Hàn đã có thể chữa khỏi căn bệnh tim cho Tôn Phượng Thịnh, nhưng có thể khiến sức khỏe của ông ấy được tốt lên như ông cũng được rồi. Ông Liễu yên tâm, lương y như từ mẫu. Gì chứ, điều này thì tôi có nên sẽ không sơ suất đâu. Tôn Hàn tùy ý đáp. Ừ, tôi rất yên tâm về cậu. Người bệnh đang ở trên tầng, cậu tự lên đi. Liễu Thị Long cười nói, ý là ông cụ sẽ không lên làm phiền. Được. Tôn Hàn không chần chừ mà đi lên tầng ngay. Phía bên trái trên tầng có một ban công. Lúc này có một ông lão có mái tóc muối tiêu, mặc bộ đồ cổ xưa màu đen, đang ngồi ở đó lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm. Lúc nhìn thấy ông ấy, Tôn Hàn đã phải sững người. Người này chính là ông nội của anh, ông nội ruột. Từ nhỏ Tôn Hàn đã biết mình là con nuôi, anh không có quan hệ máu mủ gì với mẹ nuôi Dương Dung, Từ Tiểu Bần và Từ Hạ cả. Vì vậy thậm chí anh còn chưa một lần nghĩ đến việc ông nội mình còn sống trên đời. Nhưng bây giờ, một người ông bằng xương bằng thịt đã xuất hiện trước mắt anh. Tâm trạng của Tuần Hàn đang vô cùng phức tạp, đến mức anh quên cả việc bước tiếp. Đến rồi thì vào đi. Tôn Phượng Thịnh cất giọng nói ôn hòa. Tuần Hàn thua cảm xúc đó lại, khôi phục lại tâm trạng bình thường rồi đáp. Chào ông Tôn. Tôn Phượng Thịnh ngoảnh lại, để lộ gương mặt hòa nhã mà không mất sự tôn nghiêm. Ông ấy quan sát Tôn Hàn rồi bình thản nói. Tôn Thần Ý còn trẻ hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Năm nay tôi đã 28 rồi, cũng không còn trẻ nữa. Thầy của cậu là Quỷ Ý, đúng không? Tôn Hàn lập tức giật bắn mình. Trông thấy biểu cảm này của anh, Tôn Phượng Thịnh biết mình đã đoán đúng, nên cười nói tiếp. Ngày xưa, Quỷ Ý từng khám cho tôi rồi, giúp tôi giảm 15 năm đau ốm. Chỉ tiếc là sau này, khi tôi muốn tìm người này thì mới biết, ông ấy đã bị tống vào tù vì đắc tội với người ta, hơn nữa còn chết trong đó rồi. Tôi cũng nghe nói, ông ấy đã nhận một học trò, nhưng người ấy là ai thì không biết. Tuần Hàn không nói gì. Năm xưa, anh học đấm đá và kinh doanh từ Phó Văn Húc, còn học y từ Quỷ Y, nhưng những thông tin này đã bị phong tỏa hết rồi, cả nhà tù phía Nam không còn ai biết nữa. Đến người có quyền lực tối cao như Tôn Phượng Thịnh cũng không thể nghe ngóng được gì. Tôn Phượng Thịnh có thể điều tra ra Quỷ Y đã nhận một đồ đệ là quá giỏi rồi. 28 tuổi, cậu đã kết hôn chưa? Tôn Phượng Thịnh có vẻ không vội khám bệnh ngày, mà tò mò về thân thế của Tôn Hàn hơn. Còn vì sao anh phải ngồi tù thì ông ấy không quan tâm cho lắm, nhưng chắc chắn đã điều tra qua rồi. Người khác không thể tra ra quan hệ của anh và Từ Tiểu Bần ở Tây Nam, nhưng nếu Tôn Phượng Thịnh muốn thì hoàn toàn có thể. Bây giờ anh đang cần che giấu thân phận, nên chỉ biết mong Tôn Phượng Thịnh đừng hiếu kỳ về mình, rồi lại đi điều tra về lai lịch của anh. Nếu không, chẳng mấy chốc ông ấy sẽ biết anh mới chính là Ngũ công tử thật sự của nhà họ Tôn, đồng thời cũng là cháu trai ruột của ông ấy. Tuần Hàn đáp. Chưa, nhưng tôi có một cô con gái rồi. Có con gái đỡ lo hơn con trai, nhưng không có con trai là không được đâu. Cậu phải tiếp tục cố gắng, lấy vợ rồi sinh con tiếp đi. Tôn Phượng Thịnh khuyên nhủ. Ông Tôn, chúng ta khám bệnh thôi. Tôi chưa hỏi về bệnh tình của ông vội. Ông đưa tay cho tôi bắt mạch đã. Tôn Hàn truyền chủ đề câu chuyện. Được. Vài phút sau, Tôn Hàn đã rõ mạch của Tôn Phượng Thịnh rồi bèn nói. Bệnh của ông Tôn đã vào giai đoạn cuối. Lý do có thể trụ đến bây giờ là nhờ các thiết bị y tế tối tân trên người. Nói khó nghe một chút thì một nửa chức năng trong lục phủ ngũ tạng của ông đang vận hành nhờ những máy móc này. Để chữa khỏi bệnh là điều không thể, vì máy móc vẫn chỉ là máy móc, không thể thay thế các bộ phận trong cơ thể được. Đã thế còn để lại rất nhiều di chứng nữa. Chắc đã có không ít bác sĩ nói với ông Tôn rằng ông không thể qua khỏi năm nay, đúng không? Tôn Phượng Thịnh tỏ vẻ kinh ngạc. Tôn Hàn chỉ mới bắt mạch cho ông ấy thôi mà đã nói ra rất nhiều kết luận của các bác sĩ khác. Điều này khiến ông ấy tin vào khả năng chữa bệnh của anh hơn. Trước đó, ông ấy còn nghi ngờ năng lực của người mà Liễu Thị Long giới thiệu. Dẫu sao, người này cũng còn trẻ, tài năng có thể đến đâu cơ chứ. Dù có là học trò của Quỷ Y đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã học được hết bản lĩnh của ông ấy. Nhưng bây giờ thì Tôn Phượng Thịnh bắt đầu tin rồi. Tôn Phượng Thịnh không hề có vẻ lo lắng, ngược lại còn thản nhiên nói. Đúng vậy, đã có ba bác sĩ, chắc chắn tôi không sống qua được năm sau. Hơn nữa, ba bác sĩ này còn là những nhân vật chủ chốt của khoa tim mạch trong nước. Trong đó có bác sĩ Lục, khẳng định tôi chỉ sống được 2 tháng nữa. Đúng là người đủ tư cách khám chữa bệnh cho Tôn Phượng Thịnh phải là bác sĩ đầu ngành, chứ không có ai là tay mơ cả. Chuyện mà họ đã khẳng định thì không thể sai được. Tôn Hàn gật đầu. Nếu không được chữa trị đúng phương pháp, thì đúng là ông Tôn chỉ có thể sống thêm ngần ấy thời gian thôi. Thế bác sĩ Tiểu Tôn thấy sao? Bệnh của tôi còn chữa được nữa không? Tôn Phượng Thịnh mỉm cười nhìn Tôn Hàn mà không chút lo lắng, như thể ông ấy đã coi nhẹ việc sống chết. Châm cứu và kết hợp uống thuốc đông y. Tôi không dám chắc bệnh của ông sẽ khỏi hẳn, nhưng kéo dài thêm 10 năm thì không phải việc khó. Tôn Hàn nói đúng theo thực trạng. Với y thuật của anh mà nói thì anh chỉ có thể bảo đảm giúp Tôn Phượng Thịnh kéo dài sự sống thêm 10 năm thôi. Sau đó, các máy móc trong người Tôn Phượng Thịnh cũng sẽ trục trặc, khi ấy đến thần tiền cũng không cứu được ông ấy nữa. Với Tôn Phượng Thịnh thì sống thêm một ngày đã là xa xỉ, nói chi đến 10 năm, ông ấy còn mong gì hơn nữa. Nếu cậu thật sự có thể kéo dài sự sống thêm cho tôi sẽ cảm tạ ơn cứu mạng của cậu đâu ra đấy. Nếu cậu Tiểu Tôn cần tiền, tôi sẽ đưa cho cậu 1 tỷ. Nếu cậu cần gì khác thì cứ mạnh dạn nói. Chỉ cần tôi có thể làm được thì sẽ không từ chối. Tôn Phượng Thịnh nói một cách rất hào phóng, mà ơn cứu mạng thì đương nhiên phải vậy rồi. Thù lao gì đó thì chúng ta để sau rồi tính. Để tôi châm cứu cho ông đã. Bệnh của ông Tôn không có gì đặc biệt, chỉ là bệnh tim thôi. Nhưng tình trạng đã chuyển biến nặng, đến mức ảnh hưởng tới tính mạng rồi, nên tự nhiên biến thành nghiêm trọng. Các ngày tôi sẽ châm cứu cho ông Tôn 1 lần, có tất cả 10 lần. Sau đó ông phải sắc thuốc tôi kê và uống hàng ngày, tốt nhất là uống quanh năm ngày tháng. Nhưng tôi có một việc muốn phiền ông Tôn. Mỗi lần điều trị sau này, hãy cố giữ bí mật như bây giờ. Tôi không muốn để người khác biết mình đang chữa bệnh cho ông. Còn lý do là gì thì chắc ông Tôn còn rõ hơn tôi. Bác sĩ Tiểu Tôn yên tâm, chuyện này cậu không cần phải lo. Tôn Phượng Thịnh cười nói. Đã đến thân phận và địa vị như Tôn Phượng Thịnh thì sẽ có rất nhiều người không muốn ông ấy sống lâu. Hơn nữa còn không thiếu người giở trò. Nếu để người khác biết được Tôn Hàn đang điều trị bệnh cho ông ấy thì anh sẽ gặp nguy hiểm ngay. Tôn Hàn gật đầu. Không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu châm cứu thôi. Tôn Hàn lấy kim châm cứu ra rồi bắt đầu châm cứu cho Tôn Phượng Thịnh. Mục đích của việc này cũng giống như khi chữa bệnh cho Liễu Thị Long, đó là để loại bỏ các tạp chất đã tích tụ nhiều năm trong cơ thể của Tôn Phượng Thịnh, giúp máu huyết lưu thông dễ hơn, để tiện cho việc điều dưỡng cơ thể. Thật ra bệnh của Tôn Phượng Thịnh và Liễu Thị Long đều là bệnh của người già. Khi còn trẻ còn khỏe thì vẫn trụ được, nhưng già rồi thì đủ các chứng bệnh xuất hiện, nên bệnh đến như núi đổ. Nói chứ, người có thân phận và địa vị như ông Tôn chắc không còn gì tiếc nuối trong cuộc đời này nữa, đúng không ạ? Sau khi châm các mũi kim xuống xong, Tôn Hàn ngồi nghỉ ngơi trên ghế rồi tiện miệng hỏi. Chuyện tiếc nuối ư? Tôn Phượng Thịnh chợt bật cười tự giễu. Sao không? Đã là người thì ai chẳng có điều tiếc nuối. Việc này không liên quan đến quyền cao chức trọng đâu. Người như ông Tôn thì việc gì cũng có thể làm được cơ mà. Tôi rất tò mò, có chuyện gì khiến ông thấy tiếc nuối đến mức muốn cứu vãn chứ? Sinh ly từ biệt. Mặt Tôn Phượng Thịnh có vẻ ảm đạm, như thể đang nhớ lại những ký ức đau lòng. Không biết vì ông ấy thấy Tôn Hàn dễ gần hay vì lý do gì khác nữa. Ông ấy liếc nhìn Tôn Hàn rồi thành thật nói. Cái chết của Tôn Hành Vương, con trai tôi, là điều tiếc nuối nhất trong đời tôi. Chuyện này, Tôn Hàn cũng có vẻ mất tự nhiên. Anh nhìn chăm chú vào Tôn Phượng Thịnh, dường như cái chết của Tôn Hành Vương chính là một sự đả kích rất lớn với ông ấy. Thật ra, ngay lúc này, Tôn Hàn cũng rất muốn hỏi vì sao năm xưa Tôn Hành Vương lại chết. Tôn Hành Vương là ông vua không ngai ở quân khu phía Bắc, còn có khả năng trở thành tổng tư lệnh. Sao máy bay chiến đấu của ông có thể dễ dàng bị gài bom được? Chuyện này đã xảy ra từ hơn 20 năm trước, nhưng vẫn có các điểm kỳ lạ và bất thường. Trong đó, chắc chắn có một âm mưu to lớn nào đó. Mà Tôn Phượng Thịnh, chủ nhà họ Tôn và cũng chính là bố ruột của Tôn Hành Vương, chắc chắn là một trong số những người biết rõ sự tình năm xưa. Nhưng Tôn Hàn biết mình không thể hỏi được, vì một khi anh làm vậy sẽ bị lộ thân phận ngay. Theo lý mà nói thì Tôn Phượng Thịnh là ông nội ruột của Tôn Hàn, anh nên có gì thì nói thẳng với ông ấy mới đúng. Nhưng anh chỉ lo cái chết của Tôn Hành Vương có liên quan đến Tôn Phượng Thịnh, thậm chí ông ấy còn có thể là kẻ chủ mưu. Một khi đã động đến lợi ích thì tình cha con cũng chẳng là gì. Nhà họ Tôn là gia tộc hàng đầu trong nước, vì thế hai chữ tình thân cũng vô cùng mong manh. Thế hệ trẻ như chúng tôi cũng đã được nghe về danh tiếng của ông Tôn Hành Vương, nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì. Sự cố năm đó đã xảy ra rồi, hà tất bây giờ ông vẫn canh cánh trong lòng. Tôn Hàn không hỏi nữa mà còn giả bộ an ủi vài câu. Sự cố ư? Ha ha ha, cậu còn xanh non lắm. Tôn Phượng Thịnh không chú ý đến Tôn Hàn nên không phát hiện ra vẻ bất thường của anh. Ông ấy chỉ cười lạnh khi nhắc đến chuyện ấy thôi. Trong mắt ông ấy có vẻ gì đó rất thâm sâu. Từ đó có thể thấy cái chết của Tôn Hành Vương không hề đơn giản. Bên trong chắc hẳn có một âm mưu khủng khiếp gì đó mà người ngoài không hề hay biết. Nhưng dù tiếc nuối thì tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Còn cậu thì sao? Nếu cậu có gì tiếc nuối mà vẫn có thể bù đắp được thì cứ nói với tôi, biết đâu tôi lại giúp được cậu. Thật ra quyền lực và tiền tài chỉ như gió thổi mây bay trong cuộc đời con người thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là sự bình an của mọi người trong gia đình. Như vậy thì trong lòng mới thấy thanh thản. Nếu có thể đổi lại bình an cho các con cháu của tôi thì tôi đồng ý dùng sự hưng thịnh của nhà họ Tôn để đổi. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn bắt đầu thấy xúc động và dần tin một nhân vật lớn như Tôn Phượng Thịnh thật ra cũng là một người bình thường, vì ông ấy chỉ mong gia đình được yên ổn. Tôn Hàn buồn bã nói, điều tiếc nuối của tôi là từ lúc có ký ức đến giờ tôi chưa từng được gặp bố mẹ đẻ của mình. Nhưng đáng tiếc hơn nữa là khi tôi biết họ là ai thì họ đã không còn trên đời này nữa. Tôn Phượng Thịnh có vẻ trầm mặc rồi nói, tôi không biết cậu lại gặp chuyện như vậy, xin lỗi nhé. Không sao, chuyện đã qua rồi, còn gì để đau lòng nữa đâu. Tôn Hàn cười khổ một tiếng rồi nói với vẻ u sầu, nhưng anh có thật sự dễ dàng cho qua như vậy không? À, dù bố mẹ cậu đã gặp nạn qua đời, nhưng người thân thì vẫn còn chứ. Ví dụ như cô dì chú bác chẳng hạn, cậu có liên lạc với họ không? Đột nhiên Tôn Phượng Thịnh hỏi đến vấn đề họ hàng thân thích. Tôn Hàn ngập ngừng một lát rồi nói, còn thì còn, nhưng giờ họ đều có thân phận cao quý hết rồi. Nhưng Tôn Hàn không tiếp tục hàn huyên với Tôn Phượng Thịnh nữa mà đứng dậy rồi nói, thời gian được rồi, để tôi giúp Kim gia cho ông. Phiền cậu. 10 phút sau, Tôn Hàn đi xuống dưới. Liễu Thị Long đang ngồi trên sofa vội đứng dậy rồi hỏi, Tôn Hàn, tình hình của Tôn Phượng Thịnh sao rồi? Không chữa khỏi được, nhưng có thể khống chế bệnh. Cụ thể hơn thì ông đi hỏi ông Tôn đi ạ. Tôi thấy hơi mệt nên muốn phải nghỉ ngơi. Tôn Hàn đáp qua loa. Thế là tốt rồi. Có cần tôi cho người đưa cậu về không? Liễu Thị Long không nghĩ nhiều. Tôn Hàn khám bệnh lâu như vậy thì mệt là chuyện đương nhiên. Nhưng ông cụ không biết rằng anh mệt vì lý do khác. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được, như vậy đỡ bị người khác chú ý. Tôn Hàn từ chối rồi ra về. Sau khi về đến nhà, anh lết đi tắm ngay. Nước lạnh xối từ trên đầu xuống khiến tâm trạng của anh ổn định trở lại. Tôn Hàn biết từ khi gặp Tôn Phượng Thịnh, anh đã cách sự thật mà mình muốn biết gần hơn rồi. Nhưng anh không biết sự thật ấy tàn khốc đến mức nào. Không rõ sau khi biết rồi anh có thấy hối hận vì đã đến đây điều tra hay không. Thật ra ngay khi đến Thượng Kinh, trong đầu anh đã có đáp án về cái chết của bố mình rồi, nhưng không làm rõ thì không được. Dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu hay anh phải gặp nhiều nguy hiểm cỡ nào thì anh cũng quyết phải làm rõ. Vèo cái, 3 ngày đã trôi qua, Tôn Hàn đã châm cứu thêm cho Tôn Phượng Thịnh một lần nữa, nhưng lần này anh không nói hay hỏi gì cả. Tôn Phượng Thịnh là một người sành sỏi, nếu Tôn Hàn hỏi quá nhiều thì ông ấy sẽ sinh nghi ngay. Trước khi xác định Tôn Phượng Thịnh có ác ý với người cháu trai thất lạc bên ngoài này hay không, Tôn Hàn sẽ không để lộ thân phận thật của mình. Nếu không, chắc anh sẽ không thể rời khỏi Thượng Kinh được nữa. Nhưng trong thời gian này, đã có một người liên lạc với anh, Cẩm Hoàng. Cẩm Hoàng hẹn anh ở một quán trà rất bình thường, chỉ có một mình anh ta đến. Chào anh Cẩm. Tôn Hàn bước tới rồi lịch sự chào hỏi. Ngồi đi. Cẩm Hoàng bắt chéo chân rồi giơ tay ra hiệu cho Tôn Hàn ngồi xuống. Tôn Hàn không khách sáo mà kéo ghế ra ngồi ngay, sau đó anh cười hỏi. Không biết anh Cẩm đích thân gọi điện hẹn tôi ra đây gặp là vì chuyện gì? Cẩm Hoàng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi nhoẻn miệng cười. Tôn Hàn, chúng ta đừng giả vờ giả vịt nữa. Phương thuốc anh cho tôi rất hữu hiệu. Ông tôi uống một đợt xong thì đã đỡ đau đầu hơn rồi, hiệu quả hơn toa thuốc mà các bác sĩ trước kê nhiều. Thế nên tôi muốn kết bạn với anh. Tuấn Hàn đáp. Có thể trở thành bạn với anh Cẩm là vinh hạnh của tôi. Ha ha ha, thôi đừng nói mấy câu như vậy nữa. Cẩm Hoàng điềm nhiên nói. Bệnh của ông tôi khá phức tạp, anh có cách nào điều trị tận gốc không? Đúng như Tuấn Hàn dự đoán lúc trước, ông cụ nhà họ Cẩm bị cơn đau đầu hành hạ đã lâu, khi ấy ông ta chỉ mong triệu chứng có thể giảm bớt là tốt lắm rồi. Nhưng khi đã có cách làm dịu cơn đau thì ông ta lại muốn trị tận gốc. Con người luôn là vậy, chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Anh yên tâm, nhà chúng tôi rất có địa vị ở Thượng Kinh. Chỉ cần có cách chữa khỏi bệnh cho ông tôi thì anh cần gì, nhà họ Cầm chúng tôi cũng đáp ứng hết. Để nhấn mạnh vấn đề và cho Tôn Hàn biết những lợi ích có được khi chữa khỏi bệnh cho ông nội mình, Cẩm Hoàng bổ sung thêm. Sau đó, anh ta trước mắt nhìn Tôn Hàn, chờ đợi đáp án. Dù tôi không rõ tình trạng của ông anh thế nào, nhưng nếu phương thuốc của tôi có hiệu quả làm giảm triệu chứng đau đầu của ông ấy, thì chứng tỏ tôi đã đoán khá đúng bệnh tình rồi. Anh Cẩm, gì thì tôi không dám chắc, dù tôi có thể đảm bảo ông anh sẽ không phát bệnh trong vòng vài năm. Tôn Hàn cười nói. Nghe vậy, Cẩm Hoàng mừng rỡ. Bệnh của ông anh ta rắc rối đến mức các bác sĩ giỏi ở Thượng Kinh đều bó tay rồi. Đừng nói là vài năm không phát bệnh, chỉ cần tìm được cách ức chế bệnh thôi thì họ cũng mừng lắm rồi. Vậy thì anh ta còn từ chối gì nữa? Cẩm Hoàng kích động nói. Nếu vậy thì chúng ta hẹn thời gian để anh đến khám cho ông tôi đi. Không vội. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.